thì chính bản thân của hắn cũng không hề vui mừng chút nào. Thực sự lúc này hắn có cảm giác như mình đã phải trải qua rèn luyện ở chốn địa ngục, toàn thân không có chỗ nào là không đau, nhất là đầu óc căng cứng, đau đớn. Trước mắt xuất hiện ảo giác tới 2-3 bóng, hắn nằm bẹp trên mặt đất không còn sức để mà bò dậy nữa. Giảm cân kiểu này thật là đáng sợ. Mặt mày của Vương Bảo Nhạc tái mét, nằm suốt mấy canh giờ mới gắng sức đứng dậy được. Hắn đứng dựa vào vách tường, cúi đầu nhìn cái bụng của mình, sau đó lại lấy bức ảnh chụp đẹp trai của mình ra, ngắm nghía một lúc mới thấy đỡ hơn phần nào. Gầy là được rồi, ta không bao giờ muốn giảm cân nữa, cái linh bảo này nguy hiểm quá. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn còn cảm thấy sợ hãi, vội vàng tháo mũ giáp ra, liên hệ với Tạ Hải Dương. Sau khi trả cái mũ giáp đó về, hắn phải tu dưỡng suốt 3 ngày mới khôi phục lại được. Ngắm mình trong gương, Vương Bảo Nhạc cứ như quên mất nỗi dày vò trong lúc giảm cân mấy ngày trước. Hắn vừa kích động lại vừa hưng phấn. Giảm cân có là cái gì đâu, đối với Vương Bảo Nhạc ta thì chỉ là chuyện vặt thôi. Vương Bảo Nhạc vừa cười lớn vừa tạo dáng đủ kiểu con đà điểu. Nhìn gương mặt anh Tuấn của mình trong gương, hắn đắc ý ngẩng đầu, lại lấy mấy túi đồ ăn vặt ra ăn. Sau đó hắn mới hí hửng rời khỏi động phủ. Tiếp theo chính là thời khắc ta trở thành đại học thủ siêu cấp vô địch khắp vũ trụ của Pháp Binh Hệ. Mang theo chí lớn này, Vương Bảo Nhạc đi thẳng một đường tới Linh Phôi học đường. Khi bóng dáng quán xuất hiện ở Linh Phôi học đường, đứng trước vách đá xanh mở ra khảo hạch xong, thì đã khiến toàn bộ hệ pháp binh oanh động. Tin tức nhanh chóng lan ra, có điều lúc này không tốn nhiều thời gian như lần trước, mới chỉ nửa nén nhang, không đợi các học sinh kịp chạy đến nhiều hơn, thì tiếng chuông học thủ đã vang vọng khắp cả hệ pháp binh. Theo tiếng chuông vang lên thì lúc này tất cả học sinh lẫn lão sư của họ, thậm chí là hệ chủ cũng dừng hết mọi việc đang làm lại, nhìn về phía Linh Phôi học đường. Sau khi nghe ngóng biết tin Vương Bảo Nhạc đã khảo hạch thì bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Mẹ ơi, đại học thủ mà pháp binh hệ trước nay chưa từng có. Vương Bảo Nhạc, hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Vị tam học thủ linh thạch hồi văn Linh Phôi đầu tiên của pháp binh hệ ở đạo viện Phiêu Miễu. Sau một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi thì tiếng oanh động chợt bùng lên, vang vọng khắp cả pháp binh hệ. Cùng lúc đó trong các hệ khác cũng có tiếng chuông vang vọng, toàn bộ các đỉnh núi trong đảo hạ viện đều có tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông các hệ này chỉ vang lên khi mà một hệ có trong đạo viện Phiêu Miễu xuất hiện đại học thủ duy nhất. Đây là quy củ được đặt ra từ khi đạo viện Phiêu Miễu được xây dựng cho tới nay. Có điều suốt bao năm rồi mà vẫn chưa từng xuất hiện, đây cũng là lần đầu tiên nó vang lên kể từ sau khi Kỷ Linh Nguyên bắt đầu. Chuyện gì vậy? Sao tất cả các hệ đều có tiếng chuông thế này? Trời ạ, các ngươi nhìn xem, trên trời có cả cầu vồng nữa kìa. Tiếng xôn xao dần trời bộc phát từ các hệ, vô số học sinh trong đạo viện Phiêu Miễu đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy trên bầu trời có một đạo cầu vồng rực rỡ phát ánh sáng rạng ngời. Các hệ khác trên linh võng cũng giật mình rúng động, sau đó nhanh chóng biết được lý do là vì Vương Bảo Nhạc đã trở thành học thủ duy nhất của pháp binh hệ. Tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy tâm thần rung động dữ dội, kinh ngạc đến nghẹn lời. Ngay cả trưởng viện cũng phải ghé mắt hồi lâu. Ngày hôm nay đúng là ngày khó quên đối với tất cả mọi người trong pháp binh hệ, bởi vì thân phận tam đại học thủ hợp nhất này thực sự có ý nghĩa cực kỳ lớn lao. Mỗi một học sinh chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rung động không thôi. Quyền lực khổng lồ từ một mức độ nào đó thì đã coi như vượt qua lão sư ở trong pháp binh hệ này. Dù không thể nói là ngang hàng với hệ chủ nhưng cũng chẳng thua kém là mấy. Có thể nói lúc này Vương Bảo Nhạc chính là nhân vật có thực quyền, không thể xem thường ở trong pháp binh hệ, thậm chí là ở các hệ khác cũng thế. Khi Vương Bảo Nhạc bước ra khỏi Linh Phôi học đường, dõi mắt nhìn những người chung quanh, nơi này có học sinh bình thường, cũng có đốc tra của tam đại học đường. Ánh mắt bọn họ khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc rõ ràng là có sự sùng bái và kính sợ, không gì sánh kịp, khó mà tin nổi. Vương Bảo Nhạc đã tạo nên một truyền kỳ mới cho pháp binh hệ của đạo viện Phiêu Miễu. Ánh mắt hắn đảo qua tất cả mọi người, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy mấy người Liễu Đạo Bân đang vô cùng kích động, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khi hắn thu hồi ánh mắt thì thoải mái cười vang. Liễu Đạo Bân khôi phục thân phận đốc tra. Giọng nói của Vương Bảo Nhạc vang ra khắp bốn phương, hắn khôi phục thân phận của Liễu Đạo Bân và những học sinh vẫn luôn đi theo mình. Từng mệnh lệnh được hạ xuống, âm thanh của hắn không lớn gì, nhưng vì có thân phận của hắn kèm theo nên cũng sinh ra một loại uy nghiêm, dạng như là lời ra y lệnh. Từng đạo mệnh lệnh phong chức vang ra có thể trực tiếp quyết định tiền đồ tương lai của các học sinh. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc với hạ mệnh lệnh sau cùng quán, khai trừ học tịch của bốn người Trương Lam, thu hồi sở học. Những lời này vừa ra tất cả mọi người chung quanh đều run sợ. Bốn chữ thu hồi sở học này thực sự là quá mức độc ác, đây căn bản tương đương với phế bỏ tu vi.